Vạn đạo Long Hoàng, chương 3582, không chịu nổi một kích. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắc châu trên người, bộc phát ra một cái cường đại khí tức như một đầu thần long đồng dạng, trong mơ hồ trên người hắn còn có tiếng long ngâm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Xuyên tiếng cười thẻ chủ tựa như yết hầu bị người thẻ chủ đồng dạng, trong mắt trừng tròn vo, bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, Hắc Thái còn có trưởng lão viện những người khác cũng ngây ngẩn cả người, chố mắt đứng nhìn xem Hắc Châu. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi long mạch khôi phục, không có khả năng, điều đó không có khả năng, khi đó ngươi rõ ràng bị long thú hủy long mạch, ta còn cố ý kiểm tra qua, không có khả năng. Hắc Xuyên cuồng loạn giống to, khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ta long mạch khôi phục, ta mới là Hắc Long thế gia thiếu chủ, Hắc Long lệnh trưởng khống giả, các ngươi hiện tại nghĩ phạm thượng sao? Hắc Châu hét lớn, khí thế kinh người áp Hắc Xuyên không khỏi lui về sau hai bước. Copy nội dung từ truyện 88. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, chuyện gì xảy ra? Long mạch hủy làm sao có thể khôi phục? Hắc Xuyên không ngừng giống to, khuôn mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng. Copy nội dung từ truyện 88, mà có một số trưởng lão viện trưởng lão ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ do dự. Chư vị trưởng lão, ta tin tưởng các ngươi chỉ là bị Hắc Thái cùng Hắc Xuyên che đậy, hiện tại cầm xuống Hắc Xuyên cùng Hắc Thái, việc này như vậy cắt đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu nói, chư vị trưởng lão, không nên bị Hắc Châu mặt ngoài lừa gạt, vừa rồi các ngươi đã tỏ rõ lập trường, muốn hắn giao ra Hắc Long lệnh, hắn khẳng định ghi hận trong lòng, bây giờ vì ứng phó ta mới nói như vậy, chờ giải quyết ta về sau, hắn nhất định sẽ tìm các ngươi từng cái thanh toán, hiện tại chỉ có một con đường đi đến cùng, mới là thượng sách. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Thái hét lớn, không sai, ta vẫn cảm thấy Hắc Xuyên chấp trưởng Hắc Long lệnh tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ban đầu ông lão tóc trắng kia nói, ánh mắt rất lạnh. Ta cũng dạng này cảm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác trưởng lão nói, nhìn về phía Lục Minh cùng Hắc Châu, lộ ra sát cơ nồng nặc. Các ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu chấn kinh, trong lòng phát lạnh. Xem ra, những người này thật hoàn toàn bị Hắc Thái đón mua. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, không sai, hắn long mạch khôi phục thì đã có sao. Chỉ cần lại hủy đi không được sao, hắn vẫn là cái phế vật. Giờ phút này, Hắc Xuyên lại cười ha hà, tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, thiếu chủ long mạch khôi phục, hắn lẽ ra kế thừa vị trí gia chủ. Đúng lúc này, một vị trưởng lão nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, lấy thiếu chủ thiên phú, hắn khẳng định có thể dẫn đầu Hắc Long thế gia đi đến càng mạnh. Ta ủng hộ thiếu chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, lại có mấy cái trưởng lão mở miệng, tổng cộng có 3 cái lão giả từ từ di động thân hình, đi tới Hắc Châu phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88, 3 người này, đứng ở Hắc Châu bên này. Trước đó, bọn họ cho rằng Hắc Châu tu vi bị phế, trở thành phế nhân, mới ủng hộ Hắc Xuyên chấp trưởng Hắc Long lệnh. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, nhưng là bây giờ Hắc Châu Long Mạch đã khôi phục, bọn họ tự nhiên đứng ở Hắc Châu bên này. Mấy vị trưởng lão, đa tạ. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu ôm quyền, hơi hơi thở dài một hơi, trưởng lão viện cũng không phải là tất cả mọi người phản bội hắn. Ba người các ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Hắc Thái sắc mặt khó coi, vậy liền đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết lại nói. Copy nội dung từ truyện 88, sớm nhất mở miệng ông lão tóc trắng kia băng lãnh mở miệng, dậm chân mà ra, hướng về Hắc Châu bức ép tới. Xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88. Các trưởng lão khác cũng dậm chân mà ra, hướng về Hắc Châu đánh tới. Thiếu chủ đã khôi phục, các ngươi dám phạm thượng, các ngươi là đại nghịch bất đạo. Copy nội dung từ truyện 88, một cái ủng hộ Hắc Châu trưởng lão giống to, các ngươi chấp mê bất ngộ, đưa các ngươi lên đường. Copy nội dung từ truyện 88, sớm nhất mở miệng lão già tóc trắng quát lạnh, khí tức bức nhân. Tổng cộng có 9 cái trưởng lão, hướng về Hắc Châu bọn họ bức ép tới. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, lúc này, Lục Minh bước ra một bước rơi vào Hắc Châu trước người. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu, những người này, giải quyết như thế nào? Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, cả Cái này, Hắc Châu trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù biết Lục Minh thực lực cường đại có thể tùy tiện giải quyết Hắc Thái, nhưng là những cái này trưởng lão, đều là thần vương ngũ trọng tu vi, hơn nữa có nhiều người như vậy, Lục Minh có thể ứng phó sao? Cho nên, hắn trong lúc nhất thời có chút do dự. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị trưởng lão tiểu tử này tu vi không yếu, trước giải quyết hắn, sẽ giải quyết Hắc Châu. Hắc Thái kêu lên, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, trước giải quyết tiểu tử này, không, trước không nên giết hắn, trước phế đi hắn, ta muốn nhường hắn giống một điều như chó chết quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Hắc Xuyên kêu lên âm ngoan hướng về Lục Minh, sát cơ lạnh lẽo. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hận thấu Lục Minh, xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88, giết, sớm nhất mở miệng ông lão tóc trắng kia hét lớn, thân hình bạo trùng mà ra, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, cường đại kinh khí, như bài sơn đạo hải đồng dạng, áp hướng Lục Minh, từng đạo đáng sợ thần lực như từng đầu cự xà đồng dạng, hướng về Lục Minh quấn quanh mà đến, muốn đem Lục Minh khóa lại. Copy nội dung từ truyện 88, lui, mau lui lại. Ba cái ủng hộ Hắc Châu trưởng lão, bảo vệ Hắc Châu, nhao nhao giống to, muốn rút đi. Copy nội dung từ truyện 88, đối phương có 9 cái trưởng lão, bọn họ mới 3 cái, căn bản không phải đối phương đối thủ, bọn họ bây giờ có thể làm, chỉ có trước tiên lui đi, sau đó triệu tập Hắc Long thế gia những cao thủ khác thảo phạt Hắc Thái đám người. Đây là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, ứng phó mấy cái rác rưởi này, không cần lui. Lúc này, Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, copy nội dung từ truyện 88, sau đó bước ra một bước, đụng, mặt đất chấn động, đón lấy, một đầu cửu trảo thần long từ Lục Minh bàn chân lòng đất xông ra, gầm thét đánh về phía ông lão tóc trắng kia. Copy nội dung từ truyện 88, đây là, cửu trảo thần long, hiện trường người thất kinh, copy nội dung từ truyện 88, giống, gocchuyenaudio.com. Cửu trảo thần long gầm thét, long trảo liền đạp, trong nháy mắt xé rách lão giả tóc trắng công kích, một trảo chộp vào lồng ngực của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, a, lão giả tóc trắng kêu thảm, ngực bị bắt xuyên, cường đại kinh khí, xuyên qua đối phương thân thể, ở đối phương xương sống bộc phát, trực tiếp hủy diệt đối phương long mạch. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, lão giả tóc trắng thân thể bay ra ngoài, nện xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hống hống hống, đón lấy, lại có mấy đầu cửu trảo thần long phi ra, dương nanh múa vuốt, toàn bộ đều là cửu trảo thần long pháp tướng. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó sau một khắc lại có 3 cái trưởng lão kêu thảm, bước vào lão giả tóc trắng theo gót, bị đánh tan long mạch đập xuống đất. A a a, ta long mạch hủy. Copy nội dung từ truyện 88, người thật là lòng dạ độc ác a, lão giả tóc trắng mấy người tiếng kêu rên liên hồi. Copy nội dung từ truyện 88, còn dư lại mấy cái trưởng lão hít vào khí lạnh, lao ra thân thể, đột nhiên dừng lại, sau đó điên cuồng lui lại, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh, bọn họ kém chút hù chết. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần long pháp tướng quyết? Người thế mà có thể luyện ra cửu trảo thần long pháp tướng. Copy nội dung từ truyện 88, một cái trưởng lão trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi hướng về Lục Minh. Không chịu nổi một kích, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng nói một câu, vung tay lên cửu trảo thần long pháp tướng biến mất. Lộc cộc, copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu đám người nuốt một ngụm nước miếng, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh thực lực kinh hãi tất cả mọi người, copy nội dung từ truyện 88, ngay cả thần vương ngũ trọng trưởng lão, đều không chịu nổi một kích. Cái này, làm sao có thể, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Xuyên, Hắc Thái hai cha con trong mắt đều muốn chừng bạo, thân thể ở cái kia không ngừng run rẩy, cho rằng mình đang nằm mơ. Lục Minh thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Thật lâu, bọn họ mới phản ứng được, sau đó cực kỳ kinh khủng, toàn thân hàn khí ứa ra. Bọn họ chậm rãi lui lại, nghĩ phải rời đi nơi này, mau sớm rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.